Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3291, chương 3293, Phá Cục Chi Pháp. Tam Hòa Thành, Khuyết Nguyệt Thần Vương cao cao ngồi xếp bằng trong hư không. Một sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn tinh huyết đang Khuyết Nguyệt Thần Vương lấy bí pháp thôi động. Xuống chậm rãi bốc lên lấy. Khuyết Nguyệt Thần Vương nửa khép lấy con ngươi, thần niệm cùng trong hư không nhìn không thấy ánh trăng lấy một loại thần kỳ phương thức kết thúc. Cùng một chỗ, hình thành một loại người bình thường vô pháp cảm giác thiếu tháng kết giới. Giống như là cái nắp một dạng bao phủ toàn bộ Tam Hòa Thành. Cho Tam Hòa Thành bên ngoài bỗng dưng tăng thêm một tầng nhìn không thấy thiếu tháng kết giới. Thần vương cảnh cường giả thần niệm cực kỳ cường đại, bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ cùng khí tức xuất nhập hắn thiếu tháng kết giới, đều sẽ dẫn phát hắn cảnh giác. Vẻn vẹn chiêu này, liền 100% ngăn chặn chui vào người biến ảo rời đi khả năng. Mà khác một bên, vạn dực thần vương thần niệm lấy một loại cực kỳ không quy luật tần suất không ngừng quét ngang qua toàn bộ Tam Hòa Thành. Tìm kiếm lấy chỗ khả nghi, Tam Hòa Thành bên trong, hơn 10 vị tạo hóa thần tướng cùng gần 100 vị tạo hóa thần nhân. Riêng phần mình bị phân chia khu vực, giám thị lấy riêng phần mình khu vực bên trong tình hình. Có bất cứ dị thường nào, đều sẽ ngay đầu tiên cường điệu điều tra. Loại hình thức này dưới, chui vào người căn bản không có bất kỳ cái gì lẩn trốn khả năng. Nhưng là tham dự tìm tòi cùng giám sát tạo hóa cảnh, tiêu hao rất nhiều, cho dù là tạo hóa thần tướng, tiếp tục cường độ cao thần niệm giám sát phía dưới, cũng vô pháp tiếp tục quá lâu. 9 ngày, mà thần cung cung chủ tiên tri ma sư Bát Ngôn cho bọn hắn ra lệnh là lấy loại hình thức này giám sát 9 ngày thời gian, vô luận có thể hay không bắt được chui vào người, đều là một cái công lớn. Thế nhưng là, loại này cường độ cao tìm tòi đã tiếp tục một ngày thời gian. Không thu hoạch được gì. Bất quá, ma tộc tham dự tìm tòi thần vương, thần tướng, thần nhân, lại không có bất kỳ cái gì thư giãn dấu hiệu. Vô luận là ma thần cung, vẫn là chủ sự Khuyết Nguyệt thần vương, đều xuống tử mệnh lệnh. Người nào phương hướng xảy ra vấn đề, trước hết chạm ai. Tam Hòa Thành trên bầu trời, cực kỳ đột ngột, con người nửa khép lấy Khuyết Nguyệt Thần Vương mở choàng mắt. Trước người hắn bị hắn bí pháp thôi động tinh huyết, đột nhiên liền mũi tên đồng dạng bay ra, tìm đến phía Tam Hòa Thành đông nam phương hướng. Tinh quang lóe lên, Khuyết Nguyệt Thần Vương đột ngột đất biến mất tại chỗ, cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa Vạn Dực Thần Vương cũng là ánh mắt nhất động, sau lưng vũ dực khẽ rung lên, cũng biến mất tại chỗ. Tam Hòa Thành đông nam phương hướng lòng đất, Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương, cơ hồ là không phân tuần tự đến. Về điểm này, có thể nhìn ra Vạn Dực Thần Vương tốc độ quá nhanh. Khuyết Nguyệt Thần Vương năm ngón tay mở ra, trên đầu ngón tay liền rõ ràng ra vô số đảo ánh trăng. Giây lát đất xen lẫn thành một đạo tinh mịn vô cùng lưới lớn. Giây lát đất liền đem lòng đất một cái hướng khác phong tỏa như nhà tù. Vạn Dực Thần Vương phía sau vũ dực run rẩy, thời khắc chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Khi thấy Khuyết Nguyệt Thần Vương vui mừng nhướng mày nháy mắt, Vạn Dực Thần Vương cũng là thần sắc buông lỏng. Bát, Khuyết Nguyệt Thần Vương gật đầu nháy mắt. Năm ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, trong nháy mắt tiếp theo, một tháng hoa lồng giam liền bị từ lòng đất đưa ra. Ánh trăng trong lồng giam, có một bóng người, chính xông lấy bọn hắn bật cười. Nhìn thấy hai vị thần vương ánh mắt nhìn tới, bóng người này hướng về phía Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương hung hăng dựng thẳng ra ngón giữa. Sau đó đột nhiên đất tại chỗ tiêu tán, Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Lại là huyễn thân, hắn đang thử thăm dò. Tên này rất lợi hại phách lối. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vạn Dực Thần Vương gật đầu, truyền lệnh xuống, mệnh khiến cho mọi người tăng cường đề phòng. Tốt nhất là nhượng cung chủ lại cho chúng ta tăng số người chút nhân thủ. Đang lúc khuyết nguyệt, Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương thương nghị thời điểm, đột nhiên liền thu đến Ma Thần Cung cung chủ Bát Ngôn phù lệnh. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cho mời, Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương đến thời điểm. Ma Thần Cung cung chủ tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hảo đều ở đây. Tình báo mới nhất, gần nhất trong một ngày, Đại Chu đối với chúng ta Tam Hòa Thành điều tra tần suất. Đột nhiên liền thành lần tăng lên gấp bội. Từ hôm qua trạng vạng tối đến bây giờ, phát hiện Đại Chu tuần tra ti thám tử là xưa nay phát hiện một ngày thám tử số lượng tổng cộng. Không chỉ gấp 10 lần, tại hôm qua trạng vạng tối trước đó, Đại Chu tuần tra ti thám tử vừa chạm vào tức đi. Tươi thiếu tiếp chiến loạn chiến, nhưng là từ hôm qua trạng vạng tối bắt đầu, Đại Chu tuần tra ti thám tử lại biến đến vô cùng dũng mãnh. Vậy mà bắt đầu lấy chém giết cùng bắt sống bên ta thám báo vì mục đích, mà lại hết sức rõ ràng. Đại Chu tuần tra ti thám tử có sống cầm bên ta tướng lãnh cao cấp ý đồ. Vẻn vẹn một ngày thời gian, song phương bỏ mình thám tử thám báo số lượng liền vượt qua lần này nửa tháng tổng cộng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn ánh mắt yên tĩnh thông báo một tin tức. Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương nhíu mày. Bọn họ đã nghe ra cái gì? Ma Hoàng A Di Hảo lại là có chút hưng phấn tiếp lời. Nhân vật trọng yếu, căn cứ trước mắt đủ loại tình báo nhìn, lần này chui vào người, có thể là Đại Chu cái nào đó địa vị khá cao cực kỳ trọng yếu nhân vật, mới có thể nhượng Đại Chu tuần tra ti thám tử như điên đột kích. Nếu là chúng ta có thể bắt cái này chui vào người, nói không chừng hội có tương đương ngoài ý muốn phát hiện. Đương nhiên, cũng có thể là cái này chui vào người đang bị nhốt trước đó, đã truyền ra một phần nhỏ tình báo, mới khiến cho Đại Chu tuần tra ti bắt đầu như điên đột kích tìm cơ hội tiếp ứng. Đương nhiên, cũng có thể là nhân vật trọng yếu. Bất quá, mặc kệ là này một loại khả năng, chúng ta cũng không thể nhượng người này có bất kỳ đào thoát khả năng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói ra. Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương gật đầu đồng thời đưa ra yêu cầu. Tam Hòa Thành cứ như vậy lớn, nhân số quá nhiều cũng vô dụng, mà lại triệu tập Đại Chu chú ý lực cũng tập trung đến Tam Hòa Thành. Ta nhất định phải tùy thời chuẩn bị ứng phó Đại Chu một ít động tác. Bất quá, ta hội mệnh lệnh các bộ, tăng cường phối hợp các ngươi, bao quát Ngọc La ở bên trong, tuyệt đối sẽ không cho cái này chui vào người chạy trốn thời cơ. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói ra, Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương lĩnh mệnh mà ra. Giây lát về sau, hai người xuất hiện lần nữa trên bầu trời, chỉ là so với trước đó, Vạn Dực Thần Vương thần niệm tìm tòi tần suất càng nhanh. Tam Hòa Thành mặt đất một hạt Thận Long Châu biến thành hạt bụi trong. Diệp Chân thần sắc có chút nghiêm túc, vừa rồi thăm dò trong, cho thấy ma tộc phòng thủ, so Diệp Thật tưởng tượng trong còn muốn nghiêm mật, càng làm cho Diệp Thật không nghĩ tới là ma tộc vậy mà tại trước đó cầm tới huyễn thân có ích đến ký thác thần niệm này một sợi thiếu không thể ít hơn nữa tinh huyết. Cái này khiến Diệp Chân nhất thân thể mồ hôi lạnh. May mắn hắn trốn Thận Long Châu không gian. Bằng không, dựa vào cái này một sợi tinh huyết, ma tộc thần vương liền có thể đem Diệp Chân hành tung truy gắt gao. Một cái không tốt, Diệp Chân chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, vừa rồi thăm dò, Diệp Chân không chỉ có riêng thăm dò ma tộc lùng bắt cường độ cái này một cái tác dụng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó công phu, Diệp Chân phát hiện hai vị thần vương đều đuổi theo hắn thả ra huyễn thân nháy mắt. thành công nhượng tiểu yêu vải trong lòng đất căn nhánh, đem Thận Long Châu biến thành vi trần, đưa lên Tam Hòa thành mặt đất, cũng coi là điệu hổ ly sơn. Vừa rồi thăm dò phát hiện, nhượng Diệp Chân phát hiện thoát đi Tam Hòa thành độ khó khăn càng lớn. So lúc trước hắn trong tưởng tượng lớn hơn, lúc trước hắn chuẩn bị 5 loại ngoài định mức rút lui thủ đoạn trong. Trong chớp mắt có 2 loại liền hoàn toàn dùng không, Diệp Chân chỉ có thể tuyển dụng những phương pháp khác. Bất quá, vừa rồi thăm dò phát hiện, đột nhiên liền kiên định Diệp Chân trước đó ý nghĩ. Không chỉ có muốn lấy tự thân vì ván cờ, còn muốn lấy tự thân làm quân cờ trực tiếp vào cuộc đến phá cục. Phải biết, năm gần đây, theo Diệp Chân thực lực dần dần cường đại, địa vị ngày càng cao, nhất là lần này đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân Đông Trinh quân chủ đẹp trai đến nay. Diệp Chân kỳ thực đã trở thành hồng hoang đại lục giữa thiên địa vì số không nhiều chấp cờ người. Không còn là theo đại thế mà động quân cờ. Tại ván cờ trong, quân cờ nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nhưng là chấp cờ người chỉ có khi ván cờ kết thúc về sau mới có thể gặp phải nguy hiểm. Diệp Chân cái này chấp cờ người, giờ này khắc này lại dự định lấy tự thân doanh ván cờ, tự thân hóa quân cờ vào cuộc, lại đến phá cục, phá trong thiên địa này đại cục. Diệp Chân đã nghĩ đến một đầu nguy hiểm cực lớn, nhưng mạo hiểm cũng cực lớn phá cục chi pháp. Ta cái này phá cục chi pháp trong thiên địa này, sợ rằng cũng không nghĩ đến a. Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân khóe miệng tràn đầy lạnh lùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.